chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, eo của ta tử. Nó không có việc gì, cần phải, chỉ là ảo giác đi. Kim Minh Đại Đế sửng sốt một chút, cấp tốc liền lắc đầu. Rốt cuộc đây chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế. Dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn lấy Nhiếp Thần cái gì? Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Nhất định chỉ là mình hoa mắt. Đúng, chính là như vậy. Quả thật đúng là không sai. Lại lần nữa nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt thời điểm. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Thanh Nguyệt Nữ Đế vẫn là như vậy thanh lãnh cao ngạo. Khiến Kim Minh Đại Đế trong lòng trong nháy mắt vui vẻ. Chế giễu người khác là xử nam, khẳng định cũng là xử nam. Chờ lấy Nhiếp Thần, đế lăng bên trong có cơ hội, ta nhất định phải vạch trần ngươi không thể. Mà giờ khắc này, kim tỏa đã bị chém đứt. Theo Sở Thanh Nguyệt một bước bước vào đế lăng, đông đảo tu sĩ cũng đều theo sát phía sau. Ào ào tràn vào đến đế lăng bên trong. Trên bầu trời, phồn hoa thánh nữ Kim Hoàng Sa Liễn cùng với lượn lờ hồi âm. Trên mặt đất, Sở Thanh Nguyệt những nơi đi qua đều là lưu lại một đạo xương lạnh. Làm lòng người sinh kính sợ, tứ phương tu sĩ nghiêm nghị đi theo phía sau. Đều cầm pháp bảo, khí thế lẫm liệt, bốn tôn đại đế, cùng vô số tông môn tu sĩ. Như vậy chiến trận, tại Lan Xuyên Đại Lục đã có không biết bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy qua. Chỉ sợ là từ ngàn năm nay, đều chưa từng có như vậy cuồn cuộn trận thế. Mà khi xuyên qua cái này như là hai bên treo đao giống như hạp cốc. Đế lăng bên trong cảnh tượng cũng rốt cục hiện lên ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đúng là ngạc nhiên thất sắc. Sắc mặt tái nhợt nhìn qua trước mắt chi cảnh. Lúc trước cái kia làm cho người kính ngưỡng đế lăng sớm đã không còn tồn tại. Trước mắt là một mảnh huyết sắc bầu trời. Hoàn toàn thấy không rõ trên trời cao là vật gì. Chỉ có thể theo cái kia phảng phất có vô số máu tươi ngưng kết mà suốt ngày không chung cảm nhận. Được nghiêm nghị tử ý cùng sát ý, thì liền đại địa cũng bị bầu trời nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Lại tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, đưa mắt nhìn bốn phía. Hết thảy trước mắt, đâu còn là lúc trước cái kia thần thánh đế lăng. Ngược lại tựa như là cái cất giấu vô số ác ma ma quật. Vẻn vẹn có thể khiến người ta cảm nhận được e ngại. Cái này, đây là đế lăng à? Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đế lăng thế nhưng là đã từng mai táng vô số vị đại đế thần bí chi địa a. Làm sao bây giờ thành cảnh tượng như vậy? Nhất là những cái kia đã từng tiến vào đế lăng thánh hoàng nhóm. Càng là hoàn toàn không cách nào tin tưởng nơi này thế mà thật là đế lăng. Bọn họ vẫn cứ nhớ đến. Đế lăng đã từng mọc đầy linh khí giạt rào linh thảo bông hoa. Bầu trời tràn đầy thánh khiết kim quang. Mỗi một vị đại đế mộ phần trước. Đều phiêu đãng thần bí khí tức huyền ảo, làm cho người kìm lòng không được sinh ra lòng kính sợ. Nhưng giờ phút này, cả tòa đế lăng đã nghiêm chỉnh một tòa vong linh chi thành giống như tràn ngập quỷ dị cùng khí tức kinh khủng. Giống, đúng lúc này, phảng phất là cảm nhận được ngoại nhân tiến vào. Tại đế lăng chỗ sâu, đúng là quanh quẩn lên quỷ vật gào rú thanh âm. Cái kia gào rú cực kỳ thê thảm khủng bố. Ngay sau đó, xa xa mặt đất đúng là bỗng nhiên rạn nứt. Tại mặt đất vết nứt bên trong, đúng là dò ra từng cái chỉ còn lại có xương cốt khô lâu bàn tay. Những cái kia bàn tay bắt lấy mặt đất vết nứt, phảng phất như gặp phải làm chúng nó cực độ khát vọng chi vật giống như không ngừng leo lên phía. Trên, vết nứt càng ngày càng nhiều, mà những cái kia bò lên trên quỷ vật cũng rốt cục bị thấy rõ. Thành trên ngàn trăm. Sau cùng, thậm chí chân đạt hơn vạn khô lâu đại quân theo lòng đất trèo leo ra. Trên người của bọn hắn các loại tàn phá y phục khác nhau. Lại toàn bộ đều là chỉ còn lại có xương khô khô lâu. Cái kia trống rỗng ánh mắt chỗ tản ra tinh hồng quang mang. Mang theo mấy phần ngốc trệ, nhưng lại tràn ngập vô tận tham lam. Dường như tất cả mọi người ở đây, đều là bọn họ khát vọng lương thực. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà để đế lăng bên trong biến thành dạng này. Nếu như là cùng những người khác đi vào đế lăng, giờ phút này chỉ sợ căn bản không có người dám tiếp tục tiến lên. Nhưng là, nhìn qua Thanh Nguyệt nữ đế cái kia làm cho người kính úy bóng lưng, bọn họ đáy lòng lại dường như không hiểu hiện lên dũng khí. Giết, vì mấy vị đại đế khai mở tiến về đế lăng chỗ sâu đường. Phần văn đại sư cùng Nhạc lão đi đầu phía trước. Đông cực thánh hoàng Đoan Mộc Hồng cũng là tay cầm một thanh ngân thương. Xông trận tại phía trước nhất. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều hứng chịu tới cổ vũ. Bọn họ cái nào không phải Lan Xuyên đại lục địa vị bất phàm đỉnh phong tu sĩ. Làm thế nào có thể tại loại thời khắc mấu chốt này lùi bước. Giết, pháp bảo quang mang liên tiếp lấp lóe tại huyết sắc bên trên bầu trời. Đi theo mà đến chúng tu sĩ không xa rời nhau xông lên tiến lên. Mà những cái kia quỷ dị khô lâu, cũng đồng dạng mang theo diện mục dữ tợn. Tay cầm các loại xương người mà chế rét lạnh vũ khí. Muốn thôn phệ càng nhiều máu hơn thịt. Xa so với tuyệt đại đa số tu sĩ trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Những thứ này khô lâu thực lực, cơ hồ không một tại huyền nguyên cảnh trở xuống. Trong lúc nhất thời, chiến trường vô cùng hỗn loạn. Chúng tu sĩ anh dũng xông về phía trước. Có thể cho dù pháp tướng cùng các loại cường đại thuật pháp liên tiếp, cũng rất khó đánh xuyên những cái kia khô lâu phòng ngự. Chiến cục lâm vào hỗn loạn. Có chút hoàn toàn không cách nào phân ra đến tột cùng ai thắng ai thua. Những cái kia khô lâu tuy nhiên xem ra phổ thông, nhưng lại vốn là tầm thường khô lâu quỷ vật có khả năng so. Thân thể bọn họ trình độ bền bỉ, thậm chí thì liền tầm thường huyền nguyên cảnh tu sĩ đều khó mà đánh xuyên. Tê tương đương, cái này đế lăng bên trong hoàn toàn chính xác quá mức cổ quái. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Kim Minh đại đế không cấm khẩu bên trong nỉ non, liền như là hắn chỉ có 8 tuổi hài tử lớn nhỏ thân thể đồng dạng. Tràn đầy nói liên miên lải nhải hiếu kỳ, bất quá so với những thứ này, nhìn lướt qua nhiếp thần về sau, Kim Minh đại đế đi đến Sở Thanh Nguyệt bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, dùng hơi có chút thanh âm non nớt vuốt mông ngựa nói. Không hổ là nữ đế, đổi thành bất cứ người nào chỉ huy. Chỉ sợ đều không thể để những người này như thế lộn xộn phun lên trước. Bản đế bất quá là thực, hiện thân là một tôn đại đế chức trách thôi. Sở Thanh Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua hắn, căn bản không có bất luận cái gì nói nhiều ý tứ. Trong lời nói, cũng mang theo vài phần thanh lãnh xa lánh. Kim Minh đại đế hơi có vẻ xấu hổ, xem ra cho dù là chính mình loại này nam đồng vẻ ngoài, cũng không có cách nào để nữ đế có chỗ mắt khác đối đãi. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cũng rất nhanh tiêu tan. Mấy trăm năm qua, nữ đế lại khi nào đối bất kỳ nam nhân nào từng có mắt khác đối đãi qua. Nhất là cái kia nhiếp thần. Nhìn về phía nhiếp thần, Kim Minh đại đế nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Hắn cũng không tin, tại nữ đế dưới trướng làm đệ tử, nhiếp thần còn thật có thể có bạn gái hay sao? Chờ một lát, chính mình liền tự mình vạch trần hắn tấm màn che. Nhưng ngay tại Kim Minh đại đế trong lòng đắc ý thời điểm, nhiếp thần có chút mệt mỏi ngáp một cái. Không có sao chứ, chẳng lẽ lại là thân thể còn không có chậm tới. Vốn là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đế lăng bên trong hết thảy Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên lộ ra một tia sầu lo, đánh giá nhiếp thần, ánh mắt bên trong ân cần, hoàn toàn bộc lộ mà ra. Không có việc gì nữ đế, ta chỉ bất quá ngáp một cái, lại không phải là bởi vì hư, chấm ngoặc kép, nhiếp thần bất đắc dĩ cười một tiếng, có thể là có chút đau lòng. Gần nhất Sở Thanh Nguyệt luôn luôn không hiểu quan tâm eo của mình tử hoa thân thể khỏe mạnh, làm chính mình cũng có chút ngượng ngùng, đáng tiếc chung quanh vẫn còn có đại đế, bằng không nhiếp thần có phần muốn nói một câu, đừng lo lắng, chờ ta đến hóa đỉnh cảnh. Cái kia sợ hãi cũng là lão bà ngươi. Không có chuyện liền tốt. Đế lăng bên trong 10 phần nguy hiểm. Cái khác không quan trọng. Ngươi nhất định muốn chú ý cho kỹ an toàn của mình. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới bán tín bán nghi. Nhẹ gật đầu. Cực kỳ quan tâm nghiêm túc dặn dò. Nhiếp thần cười đáp ứng. Có thể tình cảnh này. Lại thấy choáng một bên Kim Minh đại đế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.